Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca không có trước mặt người này, đó là Hiên Viên Tế Vân. Cái kia đã từng oai phong một cõi nhân vật. Càng không nghĩ tới một nhân vật như vậy cư nhiên cùng nàng trên cổ mặt Tử Tinh Ngọc có liên hệ. Mục Thanh Ca theo bản năng sờ soạng một phen cổ gian mạo kiên viên Tế Vân nhìn mắt Mục Thanh Ca. Rồi sau đó đối với Phượng Tuyệt Trần nói, cửu vương gia có thể chăm vội bên trong đi vào Đông Ly cùng Nam Sở Hương Thành, chỉ sợ là có chuyện quan trọng đi. Phượng Tuyệt Trần duỗi tay ôm Mục Thanh Ca vòng eo nói. Nội tử thích du ngoạn, thì ra là thế, biết rõ là giả, Hiên Viên Tế Vân vẫn là cười gật gật đầu. Mục Thanh Ca cười khẽ gật đầu, thời gian không sai biệt lắm, bổn vương mang nội tử hồi khách điếm. Nói liền đối với Hiên Viên Tế Vân hơi hơi gật đầu. Thỉnh, Mục Thanh Ca nhìn mắt Hiên Viên Tế Vân, đã hỏi ra lại vẫn là không có được đến xác thực đáp án. Vừa rồi Mục Thanh Ca từ Hiên Viên Tế Vân khẩu hình bên trong liền biết hắn lập tức liền phải nói ra nàng muốn đáp án. Chính là Lăng Phong lại đột nhiên mở miệng đánh gãy, mà Phượng Tuyệt Trần cũng đi theo lập tức liền xuất hiện ở chỗ này. Rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là bọn họ lo lắng cái gì? Hiên Viên Tế Vân nhìn bọn họ rời đi thanh âm, với sinh nói. Chủ tử, này Nam Sở cửu vương gia rõ ràng liền không nghĩ làm cô nương biết Tử Tinh Ngọc nơi phát ra. Hiên Viên Tế Vân cười cười, với sinh bất mãn biểu môi lải nhải. Vừa rồi chủ tử hẳn là nói thẳng cấp cô nương, sẽ có cơ hội, chính là lần này thật vất vả cô nương xuất hiện ở chỗ này, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, không biết khi nào mới có thể tìm được xuống tay cơ hội đâu. Tưởng ở chỗ này mang đi nàng chỉ sợ so lên trời còn khó. Bên người nàng đi theo Lăng Phong võ công đâu chỉ nhất lưu, còn có ẩn ở trong bóng tối người, có hai người kia muốn mang đi nàng không đơn giản a, huống chi Phượng Tuyệt Trần cũng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Với sinh gật gật đầu, nói, kia về sau không phải càng khó tìm được cơ hội sao? Sẽ có cơ hội, nhất định sẽ có. Trở lại khách điếm, Mục Thanh Ca một mình một người ngồi ở mép giường thượng, Phượng Tuyệt Trần nhìn tự vào cửa lúc sau liền không nói chuyện nữa Mục Thanh Ca. Thở dài đi qua đi nói. Thanh Ca, ta biết ngươi bực, nhưng là có một số việc ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Ngươi đã biết ta thân phận thật sự, biết ta đều không phải là chân chính Mục Thanh Ca, hà tất lại gạt ta thân thể này rốt cuộc có cái gì nhận không ra người bí mật đâu. Mục Thanh Ca ép hỏi nói, nàng từ cổ áo chỗ móc ra Tử Tinh Ngọc hỏi. Này khối ngọc là nguyên chủ mẫu thân để lại cho nàng. Này khối ngọc trung rốt cuộc đựng cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta nương rốt cuộc là ai? Ngươi thật sự muốn biết ta sẽ nói cho ngươi. Nhưng là việc này liên lụy đến mẫu thân ngươi, không nên từ ta nói cho ngươi. Những lời này đã quá nhiều người đối nàng nói qua. Mục Thanh Ca không kiên nhẫn nhíu mày. Vậy ngươi nói cho ta, rốt cuộc nên có ai nói cho ta? Không phải Hiên Viên Tế Vân, không phải ngươi, không phải Lăng Phong, là ta thừa tướng cha đúng không? Phượng Tuyệt Trần kéo qua Mục Thanh Ca cánh tay, sau đó làm nàng ngồi ở bàn trang điểm trước mặt. Cha ta rốt cuộc giấu giếm nhiều ít sự tình. Phượng Tuyệt Trần vì nàng trừ bỏ phát gian dư thừa trang sức, sau đó cho nàng trải đầu nói. Có một số việc có lẽ ta cũng tra không đến. Thanh Ca, nếu là thật sự muốn biết, liền hỏi hắn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca liền sợ thừa tướng cha không muốn mở miệng nói ra. Không cần lo lắng. Lần này hắn nhất định nguyện ý mở miệng. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần đem lược buông sau đó phía sau quát một chút Mục Thanh Ca mũi. Tin tưởng ta, Mục Thanh Ca gật gật đầu. Hôm sau, Hiên Viên Lãng tự mình đưa Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca đám người lên thuyền. Hiên Viên Lãng nhìn về phía Mục Thanh Ca sau đó nói. Có chút lời nói ta đơn độc cùng quý phu nhân nói, tốt không? Phượng Tuyệt Trần mặt vô thần sắc. Mục Thanh Ca gật gật đầu đi đến bên cạnh, Phượng Tuyệt Trần nhìn Mục Thanh Ca động tác nhìn như không có khác thường, chỉ là ánh mắt bên trong lưu chuyển một tia tàn khốc. Thái tử điện hạ muốn cùng ta nói cái gì? Hiên Viên Lãng từ trong lòng lấy ra giống nhau đồ vật, là một con hoa tai, bích thúy sắc lưu ly hoa tai, xem màu sắc bộ dáng đều không phải gần mấy năm đồ vật, hẳn là rất sớm trước kia đồ vật. Mục Thanh Ca khó hiểu nhìn Hiên Viên Lãng, không biết hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Thanh Ca cũng không nên cho rằng đây là một con bình thường hoa tai. Này chỉ hoa tai sờ đựng chuyện xưa chính là nhiều lắm đâu. Đương nhiên ngươi không biết. Ta biết đến cũng không nhiều lắm. nhưng là ta tin tưởng lệnh tôn đại nhân nhất định biết. Mục Thanh Ca giữa mày mang theo dị sắc nhìn Hiên Viên Lãng, Hiên Viên Lãng đem hoa tai đưa cho Mục Thanh Ca. Làm phiền ngươi chuyển giao, thuận tiện nói cho lệnh tôn đại nhân, năm đó hắn mang đi Đông Ly Chí Bảo, ít ngày nữa, chúng ta Đông Ly liền sẽ hướng hắn đòi lại hắn một khắc kiện bảo bối. Mục Thanh Ca không nói gì tiếp nhận hoa tai, nhìn Hiên Viên Lãng trong mắt tràn đầy khó hiểu, nàng chưa bao giờ nghe qua thừa tướng cha khi nào đi qua Đông Ly, chẳng lẽ lại là niên thiếu thời điểm. Nhất định chuyển giao, Mục Thanh Ca thu hảo hoa tai nói, sau đó đối với Hiên Viên Lãng hơi hơi gật đầu xoay người rời đi. Thanh Ca, Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Lãng, Hiên Viên Lãng hơi hơi mỉm cười nói. Về sau nếu phát sinh cái gì ngươi không tưởng được sự tình, ngàn vạn không cần sợ hãi. Tuy rằng không biết Thái tử Điện Hạ lời này ý gì, bất quá Thái tử Điện Hạ tẫn nhưng yên tâm, ta Mục Thanh Ca còn không có gặp được sợ hãi sự tình. Nói cũng là, Hiên Viên Lãng cười cười, Mục Thanh Ca xoay người hướng Phượng Tuyệt Trần bên kia đi đến. Hiên Viên Lãng nhìn dần dần đi xa thuyền lớn, khóe miệng như có như không câu ra một tia mỉm cười. Sau một lúc lâu lúc sau Hiên Viên Tế Vân xuất hiện ở hắn bên người, Hiên Viên Tế Vân nói. Không cần lo lắng, tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ gặp mặt. Thúc thúc, ta cũng không lo lắng, hắn tin tưởng chính mình, càng tin tưởng hắn vị này thúc thúc thủ đoạn. Hai người nhìn nhau cười, khoang thuyền bên trong, Mục Thanh Ca trong tay nhéo kia chỉ lưu ly hoa tai trầm tư, nàng chưa bao giờ gặp qua này chỉ hoa tai, hơn nữa chỉ có một con. Có lẽ một khác chỉ hoa tai ở thừa tướng cha nơi đó. Phượng Tuyệt Trần sốc lên tua mảnh trướng đi đến, nhìn đến Mục Thanh Ca trong tay đồ vật Phượng Tuyệt Trần nhíu một chút mày, Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần hỏi. Tuyệt Trần, người trước kia nhưng có gặp qua này chỉ hoa tai. Phượng Tuyệt Trần lắc đầu, Mục Thanh Ca đem hoa tai nắm ở lòng bàn tay, ta cũng chưa bao giờ gặp qua, nếu một khác chỉ ở thừa tướng cha nơi đó. Như vậy này thuyết minh cái gì? Phượng Tuyệt Trần nắm lấy Mục Thanh Ca tay nói. Hết thảy đợi lát nữa kinh đô lúc sau lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Phượng Tuyệt Trần cười cười không có lên tiếng. Lăng Phong hoàn ngược đứng ở khoang thuyền bên ngoài. Sương khói đi qua nói. Lăng Phong, ngươi có phải hay không có cái gì gạt tiểu thư? Sương khói nhìn mắt trong khoang thuyền mặt. Sau đó nói. Mấy ngày nay ta xem tiểu thư đều có chút rầu rĩ không vui, rõ ràng là ra tới giải sầu. Chính là tiểu thư giống như so ở kinh đô thời điểm càng thêm bối rối. Ta đại khái cũng biết nguyên nhân, ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng tiểu thư muốn biết đáp án. Lăng Phong nghiêng đầu nhìn mắt Sương Khói nói, có một số việc vẫn là không biết hảo, một khi đã biết, chỉ biết đồ tăng phiền não thôi. Sương Khói cười hạ nói, có lẽ thật là như vậy. Nhưng là lấy tiểu thư tính cách lại hoàn toàn tương phản, tiểu thư không phải người bình thường, cho nên rất nhiều chuyện không thể lấy người bình thường tới đối nàng. Có lẽ các ngươi cho rằng sự tình, ở tiểu thư xem ra căn bản là không phải cái gì bối rối. Có lẽ đi, Lăng Phong nhàn nhạt nói, không có chút nào cảm xúc. Sương Khói thật sâu nhìn mắt Lăng Phong, nàng trước kia liền cảm thấy Lăng Phong trên người tràn ngập cảm giác thần bí. Không nghĩ tới đến ra hắn cư nhiên là nhà nghèo kim trưởng lão nhất đắc ý đồ đệ, cũng liền khó trách Lăng Phong trên người có cảm giác thần bí, chính là nàng trước sau đều không nghĩ ra Lăng Phong vì sao phải giấu giếm nhà nghèo đệ tử thân phận. Có lẽ rất nhiều chuyện đều không giống như là mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Lúc này mọi người đều không có nghĩ đến kinh đô sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đương nhiên này gần là đối với bọn họ mà nói. Quảng cáo, cách chương.